Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Tô Tín tiểu lễ vật. Đi ra phòng nghiên cứu đại môn, An Lâm cùng Tô Thiển Vân bắt đầu nhàn nhã dạo bước. Đạt Nhất cùng Đạt Nhị giành lấy cuộc sống mới. An Lâm tâm tình coi như không tệ. Hắn khẽ hát, nện bước nhẹ nhàng bước chân, liền liền Dương Quang cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu rồi mấy phần. An Lâm đồng học, ngươi có phải hay không muốn rời đi nơi này rồi? Tô Thiển Vân nhớ kỹ An Lâm nói với nàng qua, chỉ cần máy móc khôi lỗi năng lượng nguồn gốc một làm tốt, liền muốn trở về thiên đình rồi. An Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, còn có mấy ngày liền muốn khai giảng nha. Có một ít chuyện cần sớm đi chuẩn bị một chút. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tô Tín theo đuổi không bỏ, nhưng hắn có chút chịu không được. Không phải tại Hoàng Cung ăn được chơi tốt, theo nghỉ phép thiên đường, An Lâm lại thế nào bỏ được sớm như vậy rời đi. Sau đó, hắn ngay tại trên đường ngẫu nhiên gặp rồi một người dáng dấp xinh đẹp nam tử. Thật là khéo a, An Lâm đạo hữu. Tô Tín cười ngoác, An Lâm khóe miệng co giật. Tô Tín vì cái gì không trước theo Tô Thiển Vân chào hỏi, mà muốn chào hỏi hắn? Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên dự cảm bất tường. Nghe nói ngươi muốn về trường học, ta cũng không có gì chuẩn bị, liền đưa cái tiểu lễ vật cho ngươi đi. Tô Tín nói, liền phối hợp cho An Lâm một cái hộp gỗ. Hoa, nhị hoàng huynh vậy mà biết tặng quà cho An Lâm đồng học. Tô Thiển Vân che miệng sợ hãi thán phục, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì như vậy. An Lâm thấp thỏm trong lòng, nhưng là người khác chủ động tặng quà, cũng không thể không thu đi. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể kiên trì nhận lấy cái này hộp gỗ, đồng thời biểu đạt cảm tạ. Tô Tín vỗ vỗ An Lâm bả vai, ánh mắt bên trong tràn đầy cổ vũ. An Lâm, ngoặc kép, hắn luôn cảm thấy cái này trong hộp gỗ chứa chắc chắn sẽ không là vật gì tốt. Nếu như có thể mà nói, hắn thật không nghĩ thu lễ vật này. An Lâm cưỡi lên đại bạch phía sau lưng, theo Tô Thiển Vân cùng Tô Tín cáo biệt về sau, liền bay về phía bầu trời. Trên không trung, nhìn xem từ từ cách xa Thanh Mộc Hoàng Cung, An Lâm từ trong nạp giới lấy ra hộp gỗ. Hắn nhìn qua cái này như là chiếc hộp Pandora đồ vật, rơi vào trầm mặc. Nếu không trực tiếp đem nó ném đi à? Một cái ý niệm trong đầu cứ như vậy từ trong đầu của hắn hiện lên. Không, vạn nhất là thứ gì trọng yếu đâu. Cuối cùng, người lòng hiếu kỳ vẫn là chiến thắng lý trí. Hắn đem hộp gỗ từ từ mở ra, đập vào mi mắt là một phong tản ra nhàn nhạt hương thơm giấy viết thư. Thư tình, An Lâm đem xếp giấy viết thư chậm rãi mở ra. Câu nói đầu tiên bắt đầu xuất hiện tại trước mắt của hắn. An Lâm muội phu, tin tưởng ngươi thấy phong thư này nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Hắn chỉ thấy câu nói đầu tiên, liền tay run một cái, kém chút đem giấy viết thư cho ném đi. Tô Tín nói không sai, thu được phong thư này An Lâm thật phi thường sửng sốt. Nhìn thấy nội dung sau còn kinh dị đi lên đâu. An Lâm muội phu, ta ngươi đi con em ngươi. Quả nhiên, cái này hộp gỗ vẫn là ném đi đi. An Lâm giơ lên hộp gỗ, sau một lúc lâu, lại chậm rãi buông xuống. Ân, ném trước đó vẫn là trước nhìn thấy hắn nói là cái gì sao? Lý trí của hắn lại một lần nữa bị lòng hiếu kỳ đánh bại. Chậm rãi mở ra giấy viết thư, tiếp tục xem tiếp. Ta xưng hô ngươi là muội phu, xin đừng nên sửng sốt. Không có sửng sốt, có chỉ là kinh dị. Dù sao ngươi là cùng Vân Nhạc đi được gần nhất nam tử, cũng là nhất có cơ hội vặn ngã Hằng Nga người. Nói không chừng trong tương lai, ngươi thật có thể trở thành muội phu của ta. Vặn ngã Hằng Nga câu nói này so sánh với một câu càng kinh sợ hơn. ta cảm thấy An Lâm đạo hữu ngươi dù cho hiện tại không muốn đuổi theo Cầu Vân Nhạc, nhưng là tương lai cũng nhất định sẽ động tâm. Dù sao Vân Nhạc là như thế hoàn mỹ một nữ tử. Không phải sao? Ngoặc kép, cái này cùng hoàn mỹ không quan hệ. Tăng thêm hoàn mỹ quang hoàn về sau. Phía dưới chính là chính đề đi. An Lâm đoán được không sai. Sau đó phải nói, quả nhiên là chính đề. Làm người nghĩ truy Vân Nhạc thời điểm, người đã ở xa thiên đình. Thân là anh vợ ta, lực bất tòng tâm. Cho nên cố ý viết xuống những tin tức này, hy vọng có thể cho ngươi đưa đến nhất định trợ giúp. Vân Nhạc sinh nhật là, nàng thích động vật là, nàng thích ăn đồ ăn là, nàng buổi sáng thích làm sự tình là, nàng giữa trưa thích làm sự tình là, nàng ban đêm thích luyện kiếm. Đừng nhìn nàng dùng chính là Nguyệt Quang Luân, nàng cũng là một tên có kiếm tiên mộng nữ tử. Cho nên muội phu ngươi rất có cơ hội nha. Nàng cũng có một chút chán ghét sự tình, tỉ như quá ồn ào hoàn cảnh. Nàng tuy có thời điểm không quen ngôn từ, nhưng là cũng là thích nói chuyện trời đất người. Chấm ngoặc kép, anh vợ chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Nếu như vẫn không được, liền chứng minh hai người các ngươi xác thực không có duyên phận. Ta cũng không tốt lại can thiệp quá nhiều. Cuối cùng, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. An Lâm yên lặng đem phong thư này xem hết, lần nữa rơi vào trầm mặc. Không thể không nói, vị này ca ca thật là thay muội muội chung thân đại sự. Sử dụng nát tâm, An Lâm trong lòng cảm xúc rất sâu. Hắn có chút sợ hãi, hắn sợ chính mình có phải hay không biết được nhiều lắm. Vừa nghĩ đến đây, lòng bàn tay của hắn bắt đầu toát ra hừng hực liệt hỏa. Đem hộp gỗ còn có giấy viết thư toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Ân, vật chứng không có, nhưng là, tin tức đã cái trong đầu không thể quên được rồi. Làm sao bây giờ? Ai? An Lâm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Một mặt u buồn, có đôi khi, quá thông minh cũng không là một chuyện tốt. Thiên đình tu tiên liên hợp đại học truyền tống trận, bạch mang thời gian lập lòe, An Lâm thân ảnh từ từ hiển hiện, cùng hắn cùng lúc xuất hiện, còn có mini trạng thái tiểu sửu cùng đại bạch. An Lâm nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, nồng đậm nguyên khí, không khỏi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân một trận thoải mái, rõ ràng chỉ là rời đi sân trường một tháng không đến. Lại cảm giác phân biệt hồi lâu giống như, a, An Lâm, đại bạch, một cái có chút quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên. An Lâm quay người, trông thấy một cái bề ngoài đen nhánh, có chút hơi mập nam tử chính một mặt mừng rỡ mà nhìn mình. Ngoạn tao, Lưu Đại Bảo, ngươi làm sao trở nên đen như vậy? An Lâm hai mắt trừng trừng, một mặt kinh ngạc nhìn qua nam tử trước mặt. Tại trong ấn tượng của hắn, Lưu Đại Bảo là bạch bạch, có chút cường tráng nam tử, làm sao một đoạn thời gian không gặp, liền biến thành châu phi thúc thúc rồi. Ai, việc này nói nhiều rồi đều là nước mắt. Lưu Đại Bảo vuốt vuốt mi tâm, một mặt thống khổ nói, cha ta nhất định phải ta tu luyện kia cái gì Thái Dương thần công. Công pháp này nhập môn chính là muốn ta liên tục sái một tháng Thái Dương. Ta một tháng này ngày, nghỉ, chuyện gì đều không có làm, liền mỗi ngày tại trên bờ cát, giống đầu cá mặn đồng dạng nằm, cách nửa ngày liền lật một lần thân. An Lâm nghe đến đó, phốc phốc, một tiếng bật cười. Hắn cảm thấy nếu là quang hợp đạt nhân Tiểu Hồng sau khi tỉnh dậy, cùng cái này Lưu Đại Bảo hẳn là sẽ có thật nhiều cộng đồng chủ đề. Sau đó, hắn nhìn thấy Lưu Đại Bảo cảm xúc bỗng nhiên sa sút, một bộ muốn khóc lên biểu lộ, liền nói ngay xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta nhịn không được. Hắn không xin lỗi còn tốt, dạng này một đạo xin lỗi, nhường Lưu Đại Bảo toàn bộ mặt đều đen lại, mặc dù mặt vốn chính là hắc. Lưu Đại Bảo yêu thương thở dài một hơi, ngược lại hỏi An Lâm, ngươi đây, ngày nghỉ này làm cái gì? An Lâm nghĩ nghĩ, thành thật hồi đáp, vậy liền có hơi nhiều. Ta đi trước thần thú tông chơi một chuyến, sau đó lại đi chu tước tông chơi một chuyến, về sau đi vạn ác thâm uyên giết tà ma, đón lấy, đi vạn linh tiên tông tìm hiên viên thành, còn gặp được băng hàn thánh địa đại tế ti đoạt nam nhân loại đại sự này. Cuối cùng, lại còn đi một chuyến thanh mộc hoàng cung, Lưu Đại Bảo, ngoặc kép, An Lâm phát hiện Lưu Đại Bảo sắc mặt không đúng lắm. Ân nói, a, ngươi thế nào? Lưu Đại Bảo ôm ngực lắc đầu. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu, để cho ta một người lẳng lặng liền tốt. Hắn khoát tay áo, ra hiệu không cần quá mức để ý. An Lâm nhẹ gật đầu. Sau đó, trên mặt hiện ra thần sắc khát khao. Một năm mới lại muốn tới rồi. Hắn tại một năm này, nhất định sẽ hào hào tu luyện. Mỗi ngày hướng lên, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,